Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2562, chương 2567, bọ ngựa bắt ve. Không nghĩ tới, trước mắt cái này thiên linh thụ vậy mà biến hóa, các ngươi đám nhân loại kia, toàn đều đáng chết, thiên linh thụ thẹn quá hóa giận nói ra. Hạ Minh nghe vậy, lại là từ tốn nói. Cũng không thể nói như vậy, ta cần ngươi thiên linh quả, nếu như ngươi cho ta 6 viên thiên linh quả, ta có thể buông tha ngươi. Đánh giám, thiên linh thụ tức giận nói, muốn không phải lão tử muốn độ kiếp, không dám phát huy toàn bộ thực lực, ngươi dám ở trước mặt ta phách lối. Hạ Minh cười lạnh, nói, hiện tại cho ngươi một cơ hội, hoặc là cho ta 6 viên thiên linh quả. Hoặc là chính ta tự mình đến lấy, muốn ta thiên linh quả, vậy thì phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Thiên linh thụ giận tím mặt, tại Hạ Minh dưới ánh mắt, hắn duỗi tay ra, cái này trên tay chính là nhiều một chi rễ cây. Căn này thân xem ra vô cùng sắc bén, rất hiển nhiên, đây chính là thiên linh thụ vũ khí. Hạ Minh thấy thế, lại là lạnh hừ một tiếng. Băng phong vạn lý, theo Hạ Minh một tiếng quát lạnh, lấy Hạ Minh làm trung tâm. Không khí đúng là đều bị cấp tốc bị đông, mà cái này thiên linh thụ nhìn thấy bực này tình huống. Đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại, phá cho ta, đáng sợ linh khí tại thiên linh thụ trên thân bạo phát. Sau đó hóa thành một cỗ dồi dào lực lượng, hung hăng chạm hướng về phía trước hàn băng chi lực. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khuếch tán ra tới. Giết. Thiên linh thụ một cái lắc mình, đi vào Hạ Minh sau lưng, trong tay kiếm hung hăng hướng về Hạ Minh phía sau lưng đâm đi qua. Hạ Minh gặp chi, lại là cười lạnh, thể nội linh khí ầm vang bạo phát, chuyển tay chính là một kiếm hung hăng cùng thiên linh thụ rễ cây đụng vào nhau. Răng rác. Có thể thiên linh thụ rễ cây chỗ nào bên trong như thiên nguyên thần binh sắc bén. Chỉ là một cái đối đầu. Căn này thân chính là bị Hạ Minh trong nháy mắt chặt đứt. Cái này khiến thiên linh thụ lại là bị kinh ngạc. Hạ Minh chân đạp cửu diệu đạp thiên bộ. Phù phiếm tại cái này giữa không trung. Hạ Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm thiên linh thụ. Nhân loại, chỉ bằng mượn thực lực ngươi. Là không chiếm được ta thiên linh quả. Thiên linh thụ cười lạnh một đạo. Hiện tại lập tức rời đi nơi này. Ta có thể thả ngươi một con đường sống. Thật sao? Hạ Minh nghe ngóng. Khóe miệng vẩy một cái. Toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Cười ha hả nói ra. Ngươi thiên linh quả. Ta còn muốn bình tĩnh. Tại ngày này linh thụ dưới ánh mắt. Hạ Minh chậm rãi vươn tay ra. Tại Hạ Minh đầu ngón tay, lại là có một đóa hỏa diễm chậm rãi dâng lên. Đây là một đóa đá lạnh bạch sắc hỏa diễm. Hỏa diễm cháy hừng hực, tản ra một loại âm lãnh khí tức. Cỗ khí tức kia, lại là khiến người ta cảm thấy kinh dị. Đây là, thiên linh thụ nhìn thấy Hạ Minh trong tay hỏa diễm. Tựa như là nhìn thấy quỷ nhất biến. Sắc mặt càng trở nên cực kỳ khó coi. Thiên địa chi hỏa, không tệ. Hạ Minh cười lạnh nói. Đây là u linh ma chơi. Ngươi nói, hắn có thể hay không đưa ngươi đốt sạch. Ngươi, thiên linh thụ hú lên quái dị. Kích động nói ra. Đừng nhúc nhích. Hạ Minh cười ha hả nói ra. Ngươi không cho ta động, ta liền bất động sao? Xoát. Hạ Minh cong ngón búng ra, ngọn lửa này chính là nhanh như thiểm điện hướng về thiên linh thụ chạy đi. Thiên linh thụ gặp chi, sắc mặt đại biến, vội vàng nhanh lùi lại, muốn né tránh Hạ Minh u linh ma chơi. Thế nhưng là Hạ Minh u linh ma chơi giống như có chính mình ý thức đồng dạng. Nhanh chóng hướng về thiên linh thụ bay đi, cơ hồ là trong chớp mắt thì rơi vào thiên linh thụ trên thân. Thiên linh thụ kêu thảm một tiếng. Đừng, dừng tay, nhanh điểm dừng tay. Hạ Minh tiện tay vung lên. cái này thiên linh thụ thượng u linh quỷ lửa chính là trở lại trong tay hắn. Hạ Minh cười mỉm nhìn trời linh thụ, nói, hiện tại biết đau chỗ, sớm làm gì đi, ngươi. Thiên linh thụ tức giận không thôi, hắn chính là thiên linh thụ, mà cái này thiên địa chi hỏa, có thể nói là hắn khắc tinh, vạn vật tương sinh tương khắc, nói lớn khái chính là cái đạo lý này. Nếu như nói là bình thường hỏa diễm, hắn tự nhiên không sợ, thế nhưng là ngọn lửa này chính là thiên địa chi hỏa. Vậy liền không phải do hắn không sợ, loại này thiên địa chi hỏa nếu là bốc cháy lên, thế nhưng là rất khó dập tắt, trừ phi hắn có thể đạt tới một cái cực cao trình độ. Không phải vậy lời nói, thiên địa chi hỏa cũng là hắn khắc tinh. A, thiên linh thụ kêu thảm một tiếng, trên người hắn hỏa diễm lần nữa cháy hừng hực lên. Thiên linh thụ kêu thảm không thôi, phảng phất là tiếp nhận cực lớn thống khổ đồng dạng. Tại cái này cách đó không xa, Phương Thanh Linh bọn người tất cả đều là rung động nhìn lấy tình cảnh này. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Hạ Minh trên thân lại còn có thiên địa chi hỏa. Trong lúc nhất thời, thì liền Phương Thanh Linh nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt đều là nhiều một vệt nghi hoặc. Nàng cảm giác Hạ Minh thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu trên thân, cho nên ngay cả bực này dị bảo đều có, hắn đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài. Khác thiêu, khác thiêu, ta nhận thua, ta nhận thua. Thiên linh thụ lại không còn cách nào tiếp nhận cái này u linh ma chơi lực lượng, lúc này cầu xin tha thứ. Hạ Minh nhấp nhô nhìn thiên linh thụ liếc một chút, lại là cười lạnh, phải ăn chút đau khổ mới bằng lòng cầu xin tha thứ. Sớm làm gì đi, Hạ Minh từ tốn nói, hiện tại ta đưa ngươi thu đến ta không gian bên trong. Ngươi ở bên trong cắm rễ, không có vấn đề gì chứ? Hạ Minh lời nói khiến thiên linh thụ biến sắc, nhưng là hắn biết muốn chạy trốn, vậy cơ hồ là không có khả năng. Lúc này cũng chỉ có thể thần phục với Hạ Minh. Không có vấn đề, không có vấn đề. Thiên linh thụ lòng còn sợ hãi nói ra. Tốt, ngươi cũng không cần khổ một khuôn mặt. Ta nghĩ ngươi kiếp nạn hẳn là cũng sắp đến. Nếu như ngươi theo ta, ta có thể giúp ngươi đến qua cái này một lần kiếp nạn. Hạ Minh từ tốn nói. Thật, thiên linh thụ nghe vậy, nhất thời nhịn không được nhìn về phía Hạ Minh. Kích động hỏi, thực hắn đối với mình lần này kiếp nạn, cũng là không có có mấy phần chắc chắn. Bọn họ loại thực vật này độ kiếp, thật sự là thật quá khó khăn, quả thực khó như lên trời. Cho dù là có cái này thiên nhiên đại trận ở chỗ này, hắn cũng không dám nói có thể vượt qua lần này kiếp nạn. Đó là tự nhiên, Hạ Minh từ tốn nói. Hiện tại ngươi tại ta càn khôn giới chỉ bên trong cắm rễ tu luyện. Chờ ta rời đi nơi này về sau, ta sẽ giúp ngươi độ kiếp. Tốt, thiên linh thụ nghe vậy, cũng không nói nhảm. Theo sau chính là tiến vào Hạ Minh càn khôn giới chỉ bên trong. Chờ thiên linh thụ tiến vào Hạ Minh càn khôn giới chỉ bên trong. Cái này khiến thiên linh thụ đều là ngốc trệ ngay tại chỗ. Cái này, mảnh không gian này, thiên linh thụ mặt mũi tràn đầy rung động, chợt hít sâu một hơi. Người khác không biết, hắn há lại không biết. Tại Hạ Minh bên trong không gian này, tựa hồ thuộc về một chỗ không gian độc lập. Nói cách khác, chỗ này không gian cùng bên ngoài không gian không khác nhau chút nào. Chính mình bất quá cái không gian này điểm nhỏ thôi. Nhưng mặc dù là như thế, nắm giữ dạng này một cái không gian cũng không phải là cái gì người đều có thể có được. Càng là vừa vặn Hạ Minh thiên nguyên thần binh, càng làm cho hắn cảm nhận được một loại kiêng kỵ. Bây giờ lại xuất hiện một cái không gian, cái này khiến hắn làm sao không chấn động. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.